Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần chiến đấu, vô cực kiếm thần, không liền vô dụng sao? Đối phương mạnh hơn, không có xuất thủ cơ, cũng không được cái tác dụng gì a. Tiểu Bạch lại là lắc đầu, nói, cái này trận chung kết quy tắc, còn không thái nhất dạng. Trận chung kết, có một cái ngoài định mức quy tắc, đó chính là, mỗi một cái động thiên, tại thua hai trận sau cuộc tranh tài, còn có một trận, tuyệt địa phản kích chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyệt địa phản kích, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, có ý tứ gì? Tiểu Bạch giải thích nói, ba trận đấu, thua hai trận, kỳ thật, liền đại biểu đã triệt để thua. Bất quá, tuyệt địa phản kích, lại là một cơ hội, chính là vì ngăn chặn, bởi vì vận khí hoặc là ngẫu nhiên, sinh ra thắng lợi, tỉ như, trước ngươi nói cái chủng loại kia, để vô cực kiếm thần, không có cơ hội xuất thủ, cái này tại tiểu tổ thi đấu, có lẽ có khả năng, thế nhưng là, tại trận chung kết thời điểm, vô cực kiếm thần, hoàn toàn có thể tham gia tuyệt địa phản kích, sau đó, đánh bại chúng ta, đương nhiên, tuyệt địa phản kích cũng rất khó, cần lấy lực lượng một người, khiêu chiến đối phương ba cái cường giả, dưới tình huống bình thường, là không thể nào thành công, nhưng nếu như, vô cực kiếm thần xuất thủ, vậy liền không giống, cho nên, sớm tối chúng ta đều sẽ gặp phải, vô cực kiếm thần, nếu như, người ngăn không được vô cực kiếm thần, tuyệt địa phản kích thời điểm, chúng ta hay là sẽ bị thua, nguyên lai còn có chuyện như vậy, Lâm Hiên minh bạch, hắn nói, vậy ngươi yên tâm, vô cực kiếm thần giao cho ta sẽ cho hắn biết, ai mới là đệ nhất kiếm thần, một ngày sau đó, trận chung kết liền mở ra, ba cái động thiên đều sẽ gặp phải, trước rút thăm, Tiểu Bạch bọn hắn thở dài một hơi, xem ra, chúng ta còn có thể nghỉ ngơi một hồi, vừa nói, bọn hắn một bên đi tới khu nghỉ ngơi vực, mà Cửu Tiêu động thiên người, thì là khẩn trương lên, bọn hắn muốn dẫn đầu, cùng Phiêu Miểu động thiên người, chiến đấu, Cửu Tiêu động thiên bên này, cũng có ba cái tuyệt thế thiên tài, theo thứ tự là Tinh Diệu, Hắc Vũ Thần Vương, Minh Nguyệt Thần Vương, ta tới trước đi, thứ một trận chiến đấu, Hắc Vũ Thần Vương đi ra, hắn thân mặc màu đen chiến giáp, mái tóc màu đen, theo gió bay múa, phía sau càng là có, một đôi màu đen cánh, cánh múa, hắn phiêu phù ở giữa không trung, chung quanh có cường đại gió chi khí tức, Phiêu Miểu động thiên bên kia, đồng dạng đi tới một tên nam tử, một thân trường bào màu xanh lam, cõng một thanh cổ pháp trường đao, khí tức trên thân, cực kỳ lạnh thấu xương, chính là gió táp đao thần, hai người không có lời vô ích gì, vừa lên đến, liền toàn lực xuất thủ, gió táp đao thần, rút ra phía sau trường đao, chém ra một đao, gió xoáy trường long, quả nhiên, Tiểu Bạch nói không sai, gió táp đao thần thực lực, cùng Ma Kiếm Thần Vương không sai biệt lắm, đối diện Hắc Vũ Thần Vương, hừ lạnh một tiếng, hắn tại không trung nhanh chóng di hình hoán vị, tránh né đao quang, xoát, hắn đi tới, gió táp đao thần phía sau, màu đen cánh mở ra, hung hăng chụp được, hai cái màu đen khối không khí, nháy mắt ngưng tụ hình thành phong bạo, bên trong còn có màu đen lông vũ, đang bay múa, thẳng hướng gió táp đao thần, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, đã đối bính trên trăm chiêu, lực lượng của hai người, có chút tương tự, hai người bọn họ, đều có được gió chi pháp tắc, trừ cái đó ra, gió táp đao thần, còn có được đao chi pháp tắc, mà Hắc Vũ Thần Vương, thì là có được kim chi pháp tắc, đây đều là sắc bén vô cùng pháp tắc, cuối cùng, hay là Hắc Vũ Thần Vương, càng hơn một bậc, đánh bại gió táp đao thần, quá tốt, Cửu Tiêu động thiên bên này, đều hoan hô lên, thứ một trận chiến đấu, lấy được thắng lợi, để bọn hắn khí thế tăng nhiều, ta thua, tiếp xuống, nhìn các ngươi, gió táp đao thần, cũng trở lại Phiêu Miểu động thiên bên kia, hắn cũng không phải là quá uể oải, yên tâm đi, trò hay vừa mới bắt đầu, Vô Ảnh Thần Vương đứng lên, chương 9019, đối phó Lâm Hiên, chỉ cần một quyền, trận thứ hai tranh tài, Vô Ảnh Thần Vương đối chiến Minh Nguyệt Thần Vương, Vô Ảnh Thần Vương thân pháp, 10 điểm đáng sợ, nháy mắt liền giấu ở, hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa, Minh Nguyệt Thần Vương phía sau, dâng lên một đạo Minh Nguyệt, chậm rãi xoay tròn, mang theo đáng sợ Nguyệt chi pháp tắc, càn quét tứ phương, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái bóng, chính là Vô Ảnh Thần Vương, tìm tới ngươi, Minh Nguyệt Thần Vương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xuất thủ, bất quá, Vô Ảnh Thần Vương tốc độ càng nhanh, vẻn vẹn dừng lại một nháy mắt, liền lần nữa biến mất không gặp, cuối cùng, Vô Ảnh Thần Vương thi triển tuyệt học, Thiên Ảnh Thần Thuật, lấy được thắng lợi, rất nhanh, trận đấu thứ ba liền bắt đầu, trận đấu này, là Tinh Diệu quyết đấu vô cực kiếm thần, Tinh Diệu là, Cửu Tiêu động thiên mạnh nhất một cái, thế nhưng là, đối mặt vô cực kiếm thần thời điểm, lại có vẻ vô cùng phí sức, vẻn vẹn ba kiếm, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, toàn trường trợn mắt hốc mồm, vô cực kiếm thần thực lực, cũng quá mạnh đi, Thanh Huyền động thiên bên này, mọi người cũng là như lâm đại địch, đoán chừng bọn hắn, ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi đi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, ánh mắt lấp lóe, đây chính là Vô Cực Kiếm Thần sao? Xác thực vô cùng cường hãn, sau trước đó Ma Kiếm Thần Vương, phải cường đại nhiều lắm, bất quá, hắn có nắm chắc ứng đối. Nhìn thấy Tiểu Thanh bọn người, như lâm đại địch dáng vẻ, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta có thể đối phó hắn, ta nói, ta sẽ để cho Thanh Huyền Động Thiên Đăng Đỉnh, trở thành thứ nhất, chung quanh những người kia, đều trầm mặc, mặc dù, bọn hắn cũng biết Lâm Hiên rất mạnh, nhưng Lâm Hiên thật sự có thể, đánh bại Vô Cực Kiếm Thần sao? Trong lòng bọn họ là không nắm chắc, cái đồ không biết trời cao đất rộng, hậu phương Ma Kiếm Thần Vương, nghe nói như thế thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng không tin, Lâm Hiên có thể đánh được Vô Cực Kiếm Thần, đoán chừng đối phương, ngay cả Vô Cực Kiếm Thần một đạo kiếm khí, cũng đỡ không nổi đi. Ta vậy mà, nhanh như vậy liền lạc bại sao? Tinh Diệu cười khổ một tiếng, xem ra, cướp đoạt thứ nhất không có cơ hội, bất quá, thứ hai, hắn nhất định phải bảo chủ. Hắn nắm chặt nắm đấm, quay người trở lại khu nghỉ ngơi, bắt đầu phục dụng thần dược, nhanh chóng khôi phục, sau một canh giờ, hắn lần nữa mở mắt, đối Minh Nguyệt Thần Vương, cùng Hắc Vũ Thần Vương, hắn nói đến trận thứ hai tranh tài bắt đầu, nhất định phải toàn lực ứng phó, yên tâm đi, Minh Nguyệt Thần Vương tiếu nói, chúng ta đánh không lại Phiêu Miểu Động Thiên, còn không đánh lại Thanh Huyền Động Thiên sao? Thứ hai, nhất định là chúng ta. Một bên khác, Thanh Huyền Động Thiên, Tiểu Bạch, cũng chính là Bạch Tử Họa, đứng lên, nàng trầm giọng nói, tiếp xuống, nên chúng ta ra sân. Tiểu Thanh, trận đấu thứ nhất, từ ngươi ra sân, có thể toàn lực xuất thủ, coi như thụ chút tổn thương, cũng không cần để ý, chỉ cần có thể thắng liền tốt, đương nhiên, không muốn liều mạng. Thực tế là thắng không được, liền giao cho chúng ta. Tiểu Thanh gật gật đầu, nàng hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, Hắc Vũ Thần Vương lần nữa bay tới, phiêu phù ở giữa không trung. Tiểu Thanh xuất ra một thanh trường kiếm, thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, đầy trời kiếm ảnh bay múa, sắc bén chi cực, nhưng nàng cuối cùng hay là thua ở Hắc Vũ Thần Vương trong tay. Tỷ tỷ, ta lạc bại, thật xin lỗi. Tiểu Thanh cúi đầu nói, ngươi đã hết sức, tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Trận thứ hai tranh tài, Bạch Tử Họa đối chiến Minh Nguyệt Thần Vương, đánh 100 chiêu, Bạch Tử Họa liền thắng. Nữ nhân này, vậy mà trở nên như thế cường hãn sao? Minh Nguyệt Thần Vương sắc mặt khó coi, Bạch Tử Họa thực lực hôm nay hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Yên tâm đi, trận đấu thứ ba, ta nhất định sẽ thắng. Tinh Diệu đứng lên, Minh Nguyệt Thần Vương cũng là gật gật đầu. Hắn thấy, tất cả động thiên bên trong, trừ Vô Cực Kiếm Thần bên ngoài, thứ hai lợi hại, đó chính là Tinh Diệu. Thanh Huyền Động Thiên bên kia, không có người có thể đánh bại Tinh Diệu. Liền xem như Ma Kiếm Thần Vương, cũng không được. Tinh Diệu nhanh chân, hướng phía trước đi đến, đi tới giữa sân, hắn chắp hai tay sau lưng, trên thân trán phóng, óng ánh tinh quang, liền như là một tôn trẻ tuổi tinh thần chiến thần. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Ma Kiếm Thần Vương, Bạch Tử Họa đã xuất thủ, sau đó, có thể cùng hắn quyết đấu, cũng chỉ có Ma Kiếm Thần Vương, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Ma Kiếm Thần Vương, cũng không ý định động thủ, y nguyên ngồi ở phía xa quan chiến. Ngược lại, là mặt khác một người trẻ tuổi, đi tới, Tinh Diệu hơi sững sờ, tiếp cận Lâm Hiên, người này là ai? Lúc trước hắn, tại tiểu tổ thi đấu thời điểm, gặp qua đối phương xuất thủ, bất quá, hắn cũng không có quá để ý, hắn thấy, đối phương hoặc là, chính là Thanh Huyền Động Thiên âm thầm, tài bồi thiên tài, hoặc là, chính là mời tới trợ lực, bất quá, đối phương mạnh hơn, hẳn là cũng không có khả năng, siêu việt Ma Kiếm Thần Vương, trận chung kết thời điểm, khẳng định sẽ có Ma Kiếm Thần Vương, tới ra tay. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, còn lại mấy cái bên kia động thiên người, cũng là ý tưởng giống nhau. Khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiên đi lúc đi ra, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, gia hỏa này là ai a? Rất lạ mặt a, không biết, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, từ hắn đến đánh trận chung kết sao? Hắn đánh thắng được Tinh Diệu sao? Ma Kiếm Thần Vương vì sao không xuất thủ? Thanh Huyền Động Thiên đang làm gì a? Đây cũng quá mạo hiểm đi, ngươi là thần thánh phương nào? Xưng tên ra, ta không cùng hạ người vô danh chiến đấu. Tinh Diệu ngạo nghễ nói đến, ta gọi là Long Tìm, chưa nghe nói qua. Tinh Giao lắc đầu, yên tâm đi, rất nhanh, cái tên này, liền sẽ vang vọng thiên hạ. Lâm Hiên tự tin cười nói, Tinh Diệu sửng sốt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô, thật cuồng a, gia hỏa này, tựa hồ không có tướng Tinh Diệu đặt ở mắt bên trong a. Liền ngay cả Phiêu Miểu Động Thiên người bên kia, cũng là kinh ngạc. Vô Ảnh Thần Vương cười lạnh nói, còn chưa thấy qua, phách lối như vậy gia hỏa, không biết, hắn là thật có thực lực. Hay là không biết trời cao đất rộng. Vô Cực Kiếm Thần phiết Lâm Hiên một chút, khẽ nhíu mày, hắn phát hiện, Lâm Hiên tu vi, vậy mà chỉ có một bước thần vương, dạng này người, có thể tham gia trận chung kết. Chẳng lẽ, đối phương ẩn tàng lực lượng, hoặc là, có cái gì cường đại át chủ bài sao? Vô Cực Kiếm Thần đặc biệt hiếu kỳ, chiến trường bên trong, Lâm Hiên cười nói, ra tay đi, xuất ra người công kích mạnh nhất, Nếu không, ngươi không có cơ hội. Thật đúng là cái phách lối gia hỏa. Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, hắn không định lại cùng đối phương nói nhảm, hắn hóa thành một đạo lưu tinh, nhanh chóng lao đến, đấm ra một quyền, Thiên Đạo Lưu Tinh Quyền, đáng sợ nắm đấm như là trăm ngàn đạo lưu tinh, phô thiên cái địa rơi xuống, hư không nháy mắt liền bị xuyên thủng, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, đây là Tinh Diệu tuyệt học a, xem ra Tinh Diệu là thật giận, vừa lên đến liền thi triển sát chiêu, tiểu tử này sẽ không bị miểu sát a. Ha ha ha ha, vậy coi như mất mặt, Thanh Huyền động thiên, coi như triệt để lạc bại, ai bảo tiểu tử này phách lối như vậy đây, hắn cho là hắn là ai a? Từng đạo cười lạnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, đối mặt đối phương đánh ra đầy trời lưu tinh, hắn cũng vung đầu nắm đấm, hướng phía trước đánh tới, võ thần thể phun phóng ra quang mang, nháy mắt liền cùng đầy trời lưu tinh đụng vào nhau, chấn thiên thanh âm truyền đến, tất cả lưu tinh toàn bộ bị đánh nát, vậy mà ngăn trở, quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên chẳng những không có bị miểu sát, ngược lại ngăn trở công kích của đối phương, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh, khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai che giấu thực lực. Tinh Diệu hừ lạnh một tiếng, trên thân lực lượng lần nữa bộc phát, chương 9020, vạn cổ tinh thần thể, bộc phát đi tiểu vũ trụ, đầy trời tinh quang lay động, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, Tinh Diệu trên thân lực lượng, thật là quá mạnh, liền ngay cả Vô Ảnh Thần Vương cũng là hít sâu một hơi, nói thật, nếu như là hắn, đối mặt Tinh Diệu, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ bị thua đi, cũng chỉ có Vô Cực Kiếm Thần có thể áp thế đối phương, không biết phía trước cái kia gọi là Long Tìm Ra Hỏa có thể hay không ngăn cản được. Lâm Hiên xác thực cười ha ha một tiếng, trong vòng ba chiêu ngươi tất bại, nói xong hắn đấm ra một quyền, võ thần khai thiên, Lâm Hiên hóa thành một tôn tuyệt thế võ thần, một quyền này sắc bén tới cực điểm, có thể đánh nát thế gian hết thảy. Chung quanh những người kia nghe tới cái này phách lối lời nói đều mộng, gia hỏa này cho là mình là Vô Cực Kiếm Thần sao, vậy mà muốn ba chiêu đánh bại Tinh Diệu, nói đùa cái gì. Bọn hắn vừa định trào phúng, liền cảm nhận được Lâm Hiên trên thân lực lượng đột nhiên bộc phát, sau đó một quyền vỡ vụn thiên địa, ngay sau đó Tinh Diệu liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân tinh quang đều trở nên ảm đạm, tất cả mọi người mộng, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, ai cũng không nghĩ ra Lâm Hiên vậy mà mạnh như vậy. Vô Cực Kiếm Thần trong mắt cũng là tách ra lạnh thấu xương quang mang, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Tinh Diệu cảm giác xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng ghét, đối phương cũng dám xem nhẹ hắn, không thể tha thứ. Vạn cổ tinh thần thể, tinh thần diệu 9 ngày, Tinh Diệu trên thân xuất hiện 108 đạo tinh quang, hợp thành một mảnh, hắn đem mình thần thể thi triển đến cực hạn, càng là ngưng tụ ra thiên địa dị tượng, tinh thần diệu 9 ngày, vô tận tinh quang lấp lóe, chiếu rọi thiên địa, hắn lại một lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên. Cùng lúc đó, Lâm Hiên quyền thứ hai giết tới đây, võ thần chiến thiên, một quyền này trực tiếp tướng tinh thần diệu 9 ngày cho đánh nát, trên bầu trời to lớn tinh hà bị một quyền đánh xuyên qua, vô tận tinh thần vỡ nát. Mọi người nhìn qua cái này diệt thế cảnh tượng đều ngốc, Minh Nguyệt Thần Vương bọn người thân thể đều run rẩy lên, làm sao lại cái dạng này, Tinh Diệu bị triệt để áp chế, Vô Ảnh Thần Vương bọn người cũng là hít sâu một hơi, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy sao. Thanh Huyền Động Thiên từ cái kia bên trong mời đến một cao thủ như vậy, quá tốt. Thanh Huyền Động Thiên những người kia thật sự là kích động vô so, Lâm Hiên càng cường đại, bọn hắn tỷ lệ thành công lại càng lớn, xem ra lựa chọn của bọn hắn quả nhiên không có sai. Đáng ghét, trong lòng bàn tay vũ trụ, Tinh Diệu điên cuồng gầm thét, hắn thân thể đốt máu, nhưng mà ánh mắt của hắn lại cực kỳ điên cuồng, hắn nhô ra tay phải hướng phía trước hung hăng đánh ra, tay phải trong lòng bàn tay vô tận tinh thần lấp lóe, ngàn tỷ khỏa tinh thần nhanh chóng xoay tròn, vậy mà hóa thành một phương tiểu vũ trụ nhanh chóng rơi xuống phía trên kia, mang lực lượng cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả một ít trưởng lão nhóm đều là sợ hãi thán phục, một chiêu này tuyệt đối phi phàm vô so. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tách ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, quyền thứ ba võ thần vô địch, giờ khắc này Lâm Hiên liền như là vô địch chiến thần đồng dạng, cường thế tới cực điểm, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, tựa hồ muốn hướng Lâm Hiên quỳ lại, liền ngay cả Vô Cực Kiếm Thần cũng là biến sắc, hắn cảm nhận được hắn thần kiếm vậy mà cũng lắc lư một cái, trên người hắn xông ra kinh thiên kiếm khí, lúc này mới chặt đứt đối phương áp lực, lông mày của hắn thật chặt nhăn lại, gia hỏa này không tầm thường a, có lẽ sẽ là hắn tuyệt thế đại địch, võ thần vô địch, quyết đấu trong lòng bàn tay vũ trụ, kinh thiên quyết đấu, thiên băng địa liệt, đầy trời tinh quang vẩy xuống tứ phương, nhưng cuối cùng phương vũ trụ này còn là bị đánh xuyên qua, Tinh Diệu bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, hắn ánh mắt ảm đạm, đại não trống không, Bại, hắn vậy mà lại bại. Lần này, không phải thua ở Vô Cực Kiếm Thần trong tay, mà là thua ở một cái tên là Long Tìm Người trong tay. Mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, trước đó chào phúng Lâm Hiên những người kia, sợ đến trắng bệch cả mặt, ai cũng không nghĩ ra, đối phương vậy mà mạnh mẽ như vậy. Hắn thật, ba quyền đánh bại Tinh Diệu a, hắn không phải khoác lác, hắn nói được thì làm được, tại sao ta cảm giác, thực lực của hắn, không so Vô Cực Kiếm Thần yếu a? Thanh Huyền Động Thiên ở đâu bên trong tìm, một cái thiên tài như vậy a? Cái này là muốn đăng đỉnh sao? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, Thanh Huyền Động Thiên người bên kia, đều kích động điên, quá tốt, bọn hắn thắng, bọn hắn hiện tại đã là thứ hai, chỉ cần tại đánh bại Phiêu Miểu Động Thiên, đó chính là thứ nhất, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, mà Kiếm Thần Vương sắc mặt, khó coi tới cực điểm, đáng chết, tiểu tử này, vậy mà như thế lợi hại sao? Nhìn như vậy đến, đối phương tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, căn bản là không có thi triển toàn lực a, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng cùng lúc, lại đố kỵ vô so. Tu vi của đối phương, không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu, lại kinh người như vậy, thật là làm cho hắn ao ước. Nhìn thấy Lâm Hiên nở nụ cười trở về, mà Kiếm Thần Vương hừ lạnh một tiếng, hắn thầm nghĩ nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, cùng gặp được Vô Cực Kiếm Thần thời điểm, ngươi liền sẽ biết, cái gì gọi là sụp đổ. Lâm Hiên bị Thanh Huyền Động Thiên người, chúng tinh phủng nguyệt, mời trở về, gia hỏa này, có chút mạnh đến mức không còn gì để nói a. Phiêu Miểu Động Thiên bên kia, Vô Ảnh Thần Vương lông mày thật chặt nhăn lại, nếu như hắn gặp gỡ đối phương, chỉ sợ không phải đối thủ, Gió Táp Đao Thần cũng là nói, chúng ta hào hào, thương lượng một phen đối sách, khỏi phải, Vô Cực Kiếm Thần lắc đầu, nhìn về phía hai người, hắn nói, tiếp xuống tranh tài, các ngươi có thể sử dụng loại lực lượng kia, Vô Ảnh Thần Vương hai người nghe xong, thân thể run lên, thật muốn sử dụng loại lực lượng kia sao? Ân, Vô Cực Kiếm Thần gật gật đầu, chúng ta biết, Vô Ảnh Thần Vương hít sâu một hơi, sau đó cười nói, loại lực lượng kia mới ra, Thanh Huyền Động Thiên, căn bản ngăn cản không nổi. Gió Táp Đao Thần cũng là cười nói, đến lúc đó, căn bản cũng không cần, Vô Cực Kiếm Thần xuất thủ, hai người bọn họ, liền có thể giải quyết chiến đấu. Sau một canh giờ, cuối cùng trận chung kết mở ra, Thanh Huyền Động Thiên, đối chiến Phiêu Miểu Động Thiên, ai sẽ là người thắng cuối cùng đâu, ai có thể có được ba cái danh ngạch đâu. Đáp án, rất nhanh liền sẽ công bố, tất cả mọi người kích động lên, liền ngay cả Tinh Diệu, cũng muốn biết đáp án, thậm chí, hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hiên cùng Vô Cực Kiếm Thần quyết đấu, hắn muốn biết. Hai người kia, ai mạnh hơn một chút? Lâm Hiên cũng mở mắt, lúc trước hắn tiêu hao một chút lực lượng, giờ phút này, cũng đã hoàn toàn bổ sung trở về. Hắn đối Tiểu Thanh, Huyền Bay đám người nói, Vô Cực Kiếm Thần giao cho ta, trận đấu thứ nhất, để cho ta tới đi. Huyền Bay hít sâu một hơi, đi hướng chiến trường, đối diện Phiêu Miểu Động Thiên bên kia. Thứ một cái ra trận, là Gió Táp Đao Thần, bay xoáy vừa lên đến, liền thi triển Huyền Thiên Thần Thể, cường đại thể phách, chán phóng thần bí khó lường quang mang, hắn nhanh chóng giết tới. Thực lực của hắn, cùng Gió Táp Đao Thần tương xứng, nếu như có thể đoạt chiếm tiên cơ lời nói, hắn có cực lớn nhưng có thể thắng lợi. Quả nhiên, vừa lên đến, hắn liền áp chế Gió Táp Đao Thần, Thanh Huyền Động Thiên người, đều kích động lên, quá tốt, cầm xuống trận đấu thứ nhất thắng lợi, tiếp xuống liền dễ làm, bởi như vậy, Bạch Tử Họa áp lực, sẽ nhỏ hơn rất nhiều, coi như thua, cũng còn có lật bàn cơ hội, mà một khi thắng, kia liền trực tiếp đạt được thắng lợi, chính vui vẻ như vậy nghĩ đến đâu, đột nhiên, phía trước chiến trường phát sinh biến hóa, Gió Táp Đao Thần trên thân xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, gió xoáy thương long, tuyệt thế phong bạo, hóa thành một đầu thần long, nháy mắt liền lao đến, đem Huyền Bay đánh bay ra ngoài. Chương 9021, lực lượng gấp đôi, thất bại thảm hại, mọi người nhìn qua một màn này, đều mộng, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, Huyền Bay vậy mà lại lạc bại, rõ ràng Huyền Bay đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a, làm sao lại bại đâu? Nhất là Thanh Huyền Động Thiên người, càng là không thể nào tiếp thu được. Động Thiên những trưởng lão kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một trưởng lão nói, các ngươi cảm ứng được không có, Gió Táp Đao Thần khí tức, trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, chẳng lẽ, hắn thi triển bí pháp gì, không có khả năng a? Thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản không có cơ hội thi triển, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, những người này, nhìn về phía Gió Táp Đao Thần, điên cuồng nghị luận, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn cũng phát hiện, Gió Táp Đao Thần khí tức trên thân, sau trước đó tăng lên gấp đôi, lực lượng như vậy. Huyền Bay tự nhiên ngăn cản không nổi, lại thêm, xuất kỳ bất ý công kích, Huyền Bay bị trực tiếp đánh bại, Huyền Bay ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, hắn cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là, hắn còn không có đứng lên, liền té ngã trên đất, hắn đã không có lực lượng, tái chiến, làm sao lại cái dạng này, Huyền Bay tuyệt vọng gào thét, Thanh Huyền Động Thiên người, nhanh lên đem hắn nhấc trở về, một trưởng lão nói, Huyền Bay, ngươi cũng khỏi phải tự trách, cái này cũng không trách ngươi, ai cũng không nghĩ ra, hắn lại có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi thực lực, Bạch Tử Họa cũng là đi tới, nói, ngươi hảo hảo chữa thương đi, sau đó, giao cho chúng ta. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Họa chuẩn bị ra sân, trận thứ hai tranh tài, hắn nhất định phải thắng, không có bất kỳ cái gì đường lui, nếu không, bọn hắn Thanh Huyền Động Thiên, liền triệt để bại. Gió Táp Đao Thần một mặt đắc ý, trở lại Phiêu Miểu Động Thiên bên kia, hắn vừa cười vừa nói, trận đầu, ta cầm xuống, sau đó, liền nhìn các ngươi. Vô Ảnh Thần Vương cười nói, yên tâm đi, trận thứ hai, kia Bạch Tử Họa thua không nghi ngờ, thân hình thoát một cái, hắn liền đi tới chiến trường bên trong, nhìn qua đối diện Bạch Tử Họa. Vô Ảnh Thần Vương nói đến, ngươi không bằng trực tiếp nhận thua đi, bởi vì đánh xuống, cũng là phí công, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Hừ, bớt nói nhiều lời, ta là sẽ không nhận thua. Bạch Tử Họa hừ lạnh một tiếng, thực lực của nàng, so Vô Ảnh Thần Vương còn muốn cường hoành hơn một chút. Làm sao lại nhận thua đâu? Bạch Tử Họa không có cái gì nói nhảm, nhanh chóng xuất thủ, nàng xuất ra một cái quyển trục, mở ra về sau, dùng đại đạo lý lẽ, ở phía trên nhanh chóng, vẽ ra một chút sơn hà tuế nguyệt, còn có một số yêu thú. Rất nhanh, một vài bức tranh xuất hiện giữa thiên địa, những này không phải bức tranh bình thường, trên bức họa mặt cảnh vật, toàn bộ chân thực, xuất hiện tại hư giữa không trung, một cái vạn cổ đại sơn, lăng không hạ xuống, mười mấy đầu yêu thú, phô thiên cái địa, thẳng hướng Vô Ảnh Thần Vương, đây chính là Bạch Tử Họa thần thông, mặc kệ nàng vẽ cái gì, đều có thể ngưng tụ ra. Vô Ảnh Thần Vương hóa thành trăm ngàn đạo thân ảnh, nhanh chóng né tránh, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, không thể không nói, Bạch Tử Họa thực lực bây giờ đã hoàn toàn siêu việt Vô Ảnh Thần Vương, quá tốt, một trận chiến này tuyệt đối có thể thắng. Thanh Huyền Động Thiên những người kia đều nắm chặt nắm đấm, thứ một trận chiến đấu thua quá ngoài ý muốn, để bọn hắn 10 điểm phiền muộn, bất quá trận thứ hai chiến đấu tuyệt đối vạn vô nhất thất, thắng trận chiến đấu này bọn hắn hay là có cơ hội đăng đỉnh. Nói đến còn phải nhờ có Long Tìm công tử a, nếu như không phải hắn hỗ trợ mang về gốc kia thần dược, Bạch Tử Họa thực lực cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Đúng vậy a, nhờ có Long Tìm công tử, trong lòng mọi người cảm kích, Bạch Tử Họa cũng là vô cùng kích động, nàng chuẩn bị tại trong vòng 10 chiêu giải quyết chiến đấu, đầu ngón tay phía trên có vô tận đại đạo đang lóe lên, nàng trên bức họa lại vẽ ra một bức họa, đây là một cái người mặc chiến giáp thân ảnh, như là một cái vô địch chiến thần, hắn từ trong bức họa đi ra, tay cầm một thanh chiến đao, chém ra một đao, thiên băng địa liệt, đầy trời cái bóng, toàn bộ bị đánh nát, Vô Ảnh Thần Vương không chỗ có thể trốn. Kết thúc, Bạch Tử Họa khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, kia vô địch chiến thần lại là một đao chém xuống, mắt thấy Vô Ảnh Thần Vương liền muốn thua, thế nhưng là nháy mắt sau đó trên người hắn vậy mà cũng bộc phát ra một cỗ siêu cường lực lượng, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi, tốc độ của hắn cũng là tăng lên gấp đôi, nháy mắt hắn liền né tránh một đao này, đồng thời đi tới Bạch Tử Họa bên người, thiên ảnh thần thuật vô số cái bóng nháy mắt liền đem Bạch Tử Họa cho bao phủ, những cái bóng này đồng loạt ra tay đem Bạch Tử Họa đánh bay ra ngoài, Bạch Tử Họa miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, nhận trọng thương, đây không có khả năng, Bạch Tử Họa đều mộng, nàng rõ ràng đã muốn thắng, làm sao lại bại đâu, đáng chết, cái này Vô Ảnh Thần Vương thực lực cũng tăng lên gấp đôi, cuối cùng là cái dạng gì thủ đoạn, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều không nghĩ tới, Vô Ảnh Thần Vương cũng che giấu thực lực, tốt tốt tốt tốt, Vô Ảnh Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ. Thấy không, đây chính là chúng ta Phiêu Miểu Động Thiên át chủ bài. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh nhanh chóng vọt tới, Thanh Huyền Động Thiên những trưởng lão kia cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn đem Bạch Tử Họa cứu trở về, Bạch Tử Họa 10 điểm suy yếu, lời nói đều nói không nên lời, những trưởng lão kia tức giận đến ngửa mặt lên trời gào thét, đáng ghét a, Huyền Bay bọn người càng là tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Hai cuộc chiến đấu, bọn hắn đều bại, bọn hắn đã không có hy vọng, đăng đỉnh. Lâm Hiên đồng dạng, lông mày thật chặt nhăn lại, Bạch Tử Họa cũng lạc bại, thua, nói thật, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, hắn là sẽ không nhận thua. Trước đó, Bạch Tử Họa cũng đã nói, một khi có loại tình huống này, liền còn có, tuyệt địa cơ hội phản kích, chỉ bất quá vô cùng khó, cơ hồ là không thể nào thành công. Cái khác động thiên những người kia, cũng là kinh hô lên, không nghĩ tới, Phiêu Miểu Động Thiên thực lực, mạnh mẽ như vậy a, đoán chừng, không ai có thể siêu vượt bọn họ đi. Vô Cực Kiếm Thần đều không có xuất thủ, liền thắng được tranh tài sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin a. Thanh Huyền Động Thiên còn muốn đăng đỉnh, thật sự là nằm mơ. Từng đạo châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, Thanh Huyền Động Thiên người buồn bực thổ huyết, bọn hắn không cam tâm, thế nhưng là kia thì phải làm thế nào đây đâu? Hai trận đấu lạc bại, bọn hắn đã không có cơ hội. Về phần trong truyền thuyết tuyệt địa phản kích, bọn hắn càng là không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì tuyệt địa phản kích cần một chọi ba a, đơn đấu bọn hắn cũng không là đối thủ, chớ nói chi là một chọi ba, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình, xem ra đây đã là cực hạn của bọn hắn. Dẫn đầu trưởng lão nhắm mắt lại, hắn nói, đừng bảo là tử họa bọn hắn đã rất cố gắng, thứ hai cũng đã rất tốt, chúng ta có thể được đến hai cái danh ngạch, sau đó chuẩn bị một chút trở về động thiên đi. Không được, ai nói tranh tài kết thúc rồi, ta còn không có xuất thủ đâu. Ngay lúc này Lâm Hiên đứng lên, hắn lạnh giọng nói, ta đáp ứng các ngươi muốn đăng đỉnh Thanh Huyền động thiên, người đều sửng sốt. Một trưởng lão cười khổ, hai trận đấu chúng ta đều thua, chúng ta coi như không cam tâm lại có thể thế nào đâu. Đúng vậy a, chúng ta đã không có cơ hội. Long Tìm công tử, ngươi cũng từ bỏ đi, thật có lỗi, chúng ta không thể cho ngươi cái cuối cùng danh ngạch, bất quá chúng ta sẽ dùng cái khác thiên tài địa bảo đến ban thưởng ngươi, ngươi cần gì dạng bảo vật cứ việc nói, ai nói không có cơ hội rồi. Lâm Hiên trầm giọng nói, không phải còn có tuyệt địa phản kích sao? Chương 9022, cơ hội cuối cùng, Lâm Hiên đăng tràng, tuyệt địa phản kích, tất cả mọi người nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên muốn tuyệt địa phản kích, nói đùa cái gì, quá điên cuồng đi. Huyền Bay tuyệt vọng nói, không có khả năng, tuyệt địa phản kích, cần một chọi ba, chúng ta căn bản không có khả năng thành công, coi như ngươi xuất thủ, cũng không có khả năng thành công. Đối phương, trừ có gió táp đao thần, cùng vô ảnh thần vương bên ngoài, còn có một cái, vô cực kiếm thần, vô cực kiếm thần, trong thế hệ tuổi trẻ, con kia mạnh nhất, được xưng là đệ nhất kiếm thần, đơn đấu, đều không người là đối thủ của hắn, chớ nói chi là, tại tuyệt địa phản kích, loại tình huống này, kia là một điểm phần thắng đều không có. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi làm không được, không đại biểu ta làm không được, Lâm Hiên ngạo nghễ nói. Huyệt Bay bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng quá cuồng đi, chẳng lẽ hắn thật muốn tuyệt địa phản kích? Đừng nằm mơ, tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là đầu óc nước vào, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi làm sao có thể đánh thắng được vô cực kiếm thần? Ngay lúc này, Ma Kiếm Thần Vương đi ra, hắn lạnh giọng cười nói, ngươi ngay cả vô cực kiếm thần một kiếm cũng đỡ không nổi, còn muốn tuyệt địa phản kích, nằm mơ đi thôi. Ngươi một cái ếch ngồi đáy giếng, thế nào biết thiên địa sự rộng lớn? Ai nói cho ngươi, hắn vô cực kiếm thần, là đệ nhất kiếm thần rồi. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không phải đệ nhất kiếm thần, chẳng lẽ ngươi thật sao? Ma Kiếm Thần Vương cười lạnh nói, không sai, Lâm Hiên ngạo nghễ nói, của ta kiếm đạo, ở trên hắn, ha ha ha ha. Ma Kiếm Thần Vương ngửa mặt lên trời cười to, hắn phảng phất nghe tới, buồn cười nhất trò cười, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên thật là thật ngông cuồng, để hắn thử một chút đi, ta tin tưởng Long Tìm công tử. Lúc này, Bạch Tử Họa hư nhược nói, Tiểu Thanh cũng là gật đầu, đúng vậy a, để Long Tìm đại ca thử một lần đi, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta liền không thể từ bỏ. Những trưởng lão kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thương lượng một phen, cuối cùng, dẫn đầu trưởng lão, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn nói, ngươi khẳng định muốn thử một lần sao? Cơ hội thành công, thật không lớn, mà lại, ngươi có khả năng sẽ bị miểu sát. Ngươi thực tế không cần thiết, liều lĩnh chàng phiêu lưu này, tất cả nguy hiểm, ta đều rõ ràng, ta chuẩn bị tuyệt địa phản kích, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, hắn nhất định phải làm tới một cái danh ngạch a, coi như khó khăn trùng điệp, hắn cũng sẽ không lui lại. Tốt a, chúng ta biết, dẫn đầu trưởng lão đi ra, nhìn về phía Phiêu Miểu động thiên, hắn nói, chúng ta chuẩn bị, mở ra tuyệt địa phản kích, cái này vừa nói, thiên địa đều an tĩnh lại, những cái kia động thiên đều mộng, ngay sau đó, bọn hắn một mảnh xôn xao, cái gì? Thanh Huyền động thiên muốn tuyệt địa phản kích, bọn hắn có thực lực này sao? Bạch Tử Họa cùng Huyền Bay đều là trọng thương, sau đó ai còn có thể xuất thủ? Ma Kiếm Thần Vương, hắn căn bản cũng không phải là vô cực kiếm thần đối thủ. Cái kia Long Tìm, ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng là hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh bại vô cực kiếm thần. Tinh Diệu nghe tới tin tức này thời điểm cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên đánh bại qua hắn là có tư cách khiêu chiến vô cực kiếm thần, chỉ là tuyệt địa phản kích điều kiện càng thêm hà khắc, thế nhưng là một chọi ba, đối phương mạnh hơn, chỉ sợ cũng làm không được đi. Phiêu Miểu động thiên người bên kia, nghe tới tin tức thời điểm, cũng là sửng sốt, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a, lại còn nghĩ tuyệt địa phản kích, ta muốn nhìn, ai dám ra tay, đến lúc đó, trực tiếp miểu sát hắn. Vô cực kiếm thần trong mắt, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn đối bên người trưởng lão nói, đáp ứng bọn hắn, ta cũng rất muốn, cùng cái kia Long Tìm một trận chiến, hắn có thể đánh bại Tinh Diệu, liền cho thấy hắn cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài, ta rất muốn thử xem thực lực chân chính của hắn mạnh bao nhiêu. Phiêu Miểu động thiên bên này trưởng lão đi ra, hắn nói, chúng ta ứng chiến. Mọi người kinh hô, lại có náo nhiệt nhìn. Tinh Diệu kích động vô so, Long Tìm, liền để ta xem một chút cực hạn của ngươi ở đâu. Ma Kiếm Thần Vương cười lạnh, hắn muốn nhìn tận mắt Lâm Hiên lạc bại. Thanh Huyền động thiên người thì là thấp thỏm vô so, Lâm Hiên thật có thể thành công sao? Lâm Hiền nhanh chân, đi tới giữa sân, nhìn về phía Vô Cực kiếm thần các loại. Ba người, hắn nói, các ngươi cùng lên đi. Nhìn bộ dạng này, hoàn toàn không có đem Mờ Mịt Động Thiên đặt ở mắt bên trong a. Mọi người lần nữa xôn xao, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiền thật ngông cuồng. Vô Cực kiếm thần đi tới, thân hình hắn cao lớn, khí tức lạnh thấu xương, đi tới chiến trường bên trong, hắn nói, ta cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu, mọi người sửng sốt, bất quá, ngẫm lại cũng thế, Vô Cực kiếm thần có thể giải quyết hết thảy, căn bản không cần cùng người khác liên thủ, cũng tốt, vậy liền đánh trước bại ngươi, sau đó lại đối phó ngươi hai người đồng bạn, đơn đấu hay là quần công. Lâm Hiền cũng không phải là rất để ý, bởi vì hắn có một lòng vô địch, trong tay của hắn kiếm có thể quét ngang thế gian hết thảy. Đối diện Vô Cực kiếm thần nhổ đã xuất thân sau thần kiếm, hắn nói, trước ngươi cùng Tinh Diệu quyết đấu lúc thi triển quyền pháp vô cùng cường hãn, cái kia hẳn là ngươi mạnh nhất quyền pháp đi, ta khuyên ngươi hay là vừa lên đến liền thi triển kia mấy chiêu đi, bằng không mà nói ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Ngươi sai. Lâm Hiền lắc đầu, hắn cũng xuất ra Chư Thiên kiếm, hắn trầm giọng nói, quyền pháp mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải là ta mạnh nhất thần thông, ta mạnh nhất là kiếm đạo. Nói đến đây, bên trong Lâm Hiền trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời kiếm ý, lạnh thấu xương kiếm khí càn quét tứ phương, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư. Vô số người tại thời khắc này thân thể run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại. Hảo hảo mạnh khí tức, thật đáng sợ kiếm khí, gia hỏa này vậy mà cũng là một cái kiếm thần. Tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiền lại còn che giấu thực lực, làm sao có thể. Tinh Diệu đột nhiên đứng lên, trợn mắt hốc mồm, hắn coi là đối phương cùng hắn thời điểm chiến đấu đã toàn lực ứng phó nữa nha, cái kia bên trong muốn lấy được, hắn suy nghĩ nhiều rồi, đối phương còn có mạnh hơn kiếm pháp, không có thi triển kia, cực hạn của tiểu tử này đến tột cùng ở đâu bên trong a. Mà Kiếm Thần Vương cũng là sửng sốt, hắn điên cuồng lắc đầu, ta không tin, khoác lác, hắn là đang khoác lác, hắn không có khả năng còn có mạnh hơn kiếm pháp. Còn lại mấy cái bên kia người cũng không quá tin tưởng, dù sao Lâm Hiền trước đó thi triển thể phách đã rất nghịch thiên, chẳng lẽ kiếm pháp của đối phương so thể phách còn muốn nghịch thiên sao, đây không có khả năng a. Người cũng là một tôn kiếm thần. Vô Cực kiếm thần cũng là sửng sốt, ánh mắt của hắn trở nên băng lạnh lên, hắn có thể cảm thụ được ra Lâm Hiền không có nói láo, bởi vì đối phương khí tức trên thân vô cùng cường hãn, lại có thể uy hiếp được hắn. Ha ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to, không nghĩ tới ngươi cũng là kiếm thần, tốt, thật là quá tốt, ta đã cảm nhận được, ta nhiệt huyết đang sôi trào, liền để ta xem một chút kiếm đạo của ngươi mạnh bao nhiêu. Nói xong, Vô Cực kiếm thần xuất thủ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm khí liền đã đi tới Lâm Hiền trước mặt. Đây chính là Vô Cực kiếm thần kiếm pháp, quá phiêu miểu, tốc độ quá nhanh, thường thường địch nhân còn không có phản ứng không kịp đã bị miểu sát. Tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao, là thật có thực lực hay là khoác lác, chỉ sợ rất nhanh liền có thể biết được. Đang kinh thiên âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền giơ kiếm ngăn trở một kích này, vậy ngươi liền hào hào cảm thụ một chút kiếm pháp của ta đi. Chư Thiên Thất Tinh kiếm, Lâm Hiền một kiếm đâm ra, giữa thiên địa bảy viên to lớn tinh thần toàn chuyển, mang theo vô thượng kiếm khí, nháy mắt liền đem Vô Cực kiếm thần cho bao phủ. Vô Cực kiếm thần chung quanh hư không vỡ nát, nháy mắt liền bị đầy trời kiếm khí nuốt hết. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm trợn mắt hốc mồm. Chương 9023, kiếm áp vô cực, của ta kiếm đạo tại ngươi phía trên. Vô tận tinh thần chi quang xuyên thủng thiên địa, hư không không ngừng vỡ vụn. Phía trước một bộ diệt thế cảnh tượng, chung quanh quan chiến những người kia điên cuồng lui lại, bọn hắn tê cả da đầu, gia hỏa này kiếm pháp vậy mà như thế lợi hại sao, chẳng lẽ hắn không phải đang khoác lác sao, không biết Vô Cực kiếm thần có thể không thể chống đối được a. Tất cả mọi người lần này đều vì Vô Cực kiếm thánh lo lắng. Oanh một tiếng, một đạo tuyệt thế kiếm khí bổ ra thiên địa, Vô Cực kiếm thần nhanh chóng giết ra, hắn ánh mắt lạnh thấu xương, nộ khí ngập trời, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hắn thụ chút vết thương nhẹ, hắn thực tế không nghĩ tới Lâm Hiền kiếm khí vậy mà lợi hại như vậy, dưới sự khinh thường hắn thụ thương, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này hắn đem toàn lực xuất thủ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, lạnh thấu xương kiếm khí hướng phía Lâm Hiền giết tới đây. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, trên thân hiện ra ngập trời kiếm quang, hắn huy động Chư Thiên kiếm, đem Thất Tinh kiếm pháp thi triển đến cực hạn, cả hai lớn đánh nhau, thiên băng địa liệt, đáng sợ kiếm khí bay múa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiền kiếm mênh mông như thương khung, Vô Cực kiếm thần kiếm thì là phiêu miểu tới cực điểm, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo ở trong thiên địa đối bính, hư không xuất hiện một đạo lại một đạo lớn vết rách. Vô Cực không ta, đột nhiên Vô Cực Kiếm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, vậy mà hóa thành ba đạo thân ảnh, ba người từ phương hướng khác nhau, thẳng hướng Lâm Hiên, ba đạo kiếm khí, lạnh thấu xương tới cực điểm, liền phảng phất ba cái Vô Cực Kiếm Thần, đang xuất thủ, đây là Vô Cực Kiếm Quyết bên trong tuyệt sát, không tốt. Thanh Huyền Động Thiên người, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, nếu như, Lâm Hiên không cách nào tránh thoát lời nói, kia chỉ sợ thua không nghi ngờ, một kiếm này thật là quá mạnh, mà Kiếm Thần Vương cười ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, hắn muốn nhìn tận mắt đối phương, lạc bại, thắng. Phiêu Miểu Động Thiên người bên kia, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đối phương là không thể nào, ngăn trở một kiếm này, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, mà là, vung động trong tay thần kiếm, Chư Tiên Kiếm, sát na lưu tinh, một đạo kiếm khí sáng lên, liền như là, lưu tinh xẹt qua tinh không, nháy mắt liền bổ ra, Vô Cực Kiếm Thần một cái phân thân, ngay sau đó, thứ hai cái phân thân vỡ vụn, làm sao có thể, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, đây là kiếm pháp gì, quy lực vậy mà như thế cường hãn, mà lại, tốc độ cũng quá nhanh đi, cơ hồ một nháy mắt, liền diệt hai cái phân thân, thực lực của người này, cũng quá mạnh đi, cực hạn của hắn, đến tột cùng ở đâu, cong một tiếng. Vô Cực Kiếm Thần bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, trong mắt của hắn mang theo rung động, không nghĩ tới, hắn tuyệt sát, lại bị đối phương cho phá mất, hắn không tin, lại đến, hắn điên cuồng vọt tới, cùng Lâm Hiên tiến hành kiếm đạo quyết đấu, nhưng mà, càng đánh hắn càng kinh ngạc, kiếm đạo của hắn, bị Lâm Hiên cho áp chế, mỗi một lần cùng Lâm Hiên va chạm, thân thể của hắn đều đang run rẩy, khí huyết đều đang lăn lộn, thậm chí, hắn trong tay thần kiếm, đều đang run rẩy, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, ta không tin. Vô Cực Kiếm Thần trong mắt, mang theo vẻ điên cuồng, kiếm do tâm sinh, tiếp ta mạnh nhất một kiếm, Vô Cực Kiếm Thần, tay trái đem thần kiếm nắm chặt, gõng chắp sau lưng, mà tay phải của hắn, thì là nhô ra hai ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, một chiêu này, nhìn như quái dị, kỳ thực là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đây là tâm kiếm, đây là kiếm đạo bên trong, cực kỳ đáng sợ sát chiêu, giờ khắc này, vô số động thiên thiên tài, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn phảng phất trước mắt xuất hiện. Một đạo tuyệt thế thần kiếm, đem thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần, toàn bộ đều bao phủ, căn bản là không chỗ có thể trốn, bọn hắn chỉ có thể, trực diện một kiếm này, phanh phanh phanh, mà Kiếm Thần Vương không ngừng lui lại, đem đại địa đều dẫm nát, thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, tại cái này tâm dưới thân kiếm, hắn không chịu nổi một kích, nếu như là hắn, đối mặt một kiếm này, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là sợ hãi thán phục, Vô Cực Kiếm Thần kiếm đạo, quá cường hãn. Cái này kiếm do tâm sinh, có rất ít người có thể đỡ nổi, đừng nói những người tuổi trẻ này, liền xem như uy tín lâu năm kiếm thần, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi, Lâm Hiên tựa hồ cũng không có chỗ né tránh, hắn cảm nhận được, có cái này một đạo kiếm khí, đem hắn cho khóa chặt, để hắn chỉ có thể, trực diện một kiếm này, hắn hừ lạnh một tiếng, tốt, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút đạo của ta, hắn không sợ hãi chút nào, bước ra một bước, nghịch thiên chi đạo càn quét mà ra, giờ khắc này hắn, phảng phất hóa thành một cái vô địch long thần đồng dạng, dũng cảm tiến tới, nghịch thiên mà đi, Vô Cực Kiếm Thần, nguyên bản mang trên mặt tự tin, mang theo nụ cười chiến thắng, thế nhưng là, khi Lâm Hiên thi triển ra, mình kiếm đạo thời điểm, sắc mặt của hắn, nháy mắt xuất hiện biến hóa, ánh mắt hắn trừng to lớn, hắn nhìn thấy cái gì? Lâm Hiên phảng phất hóa thành một đầu hình người chân long, chân đạp thần kiếm, nghịch thiên mà đi, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản, đây là cái gì kiếm đạo? Cũng thật đáng sợ, cũng quá nghịch thiên đi. Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phốp, Vô Cực Kiếm Thần một ngụm thần huyết, phun ra, trôi này vô hình tâm kiếm, cũng là ầm vang vỡ vụn, gãy thành hai đoạn, Vô Cực Kiếm Thần máu nhuốm đỏ trường không, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Vô Cực Kiếm Thần vậy mà thụ thương, mà lại, tâm kiếm tựa hồ đoạn mất, làm sao lại cái dạng này? Không có khả năng a, kiếm do tâm sinh, một chiêu này đáng sợ cỡ nào? Ở đây thế hệ tuổi trẻ, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả đều kinh thán không thôi, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên thua không nghi ngờ, thế nhưng là kết quả đây, Lâm Hiên vậy mà thắng, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người ngốc, Phiêu Miểu Động Thiên những người kia càng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đại não trống không? Bọn hắn bên này đệ nhất kiếm thần vậy mà lạc bại sao? Kiếm đạo của ngươi ta lĩnh giáo qua, xác thực rất lợi hại, nhưng rất đáng tiếc ta ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Nếu như không có, ba người các ngươi, hay là cùng một chỗ liên thủ đi, Lâm Hiên thanh âm âm vang, hắn giờ phút này, áp đảo mọi người phía trên, làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vô Cực Kiếm Thần quỳ một chân xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tâm kiếm đứt gãy, đối với hắn tổn thương vô cùng lớn, giờ phút này, hắn đều có chút đứng không dậy nổi. Hắn đặc biệt hiếu kỳ, đối phương mạnh như vậy, không có khả năng yên lặng vô danh a. Lâm Hiền đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, trước kia là ai, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta bây giờ gọi làm Long Tìm, ghi nhớ cái tên này, về sau, hắn sẽ vang vọng đất trời, chiếu rọi toàn bộ phục sinh chi địa. Vô Cực Kiếm Thần kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này Lâm Hiền, thật là quá lóa mắt, để hắn đều nhìn lên tới, ta ghi nhớ cái tên này, cũng ghi nhớ ngươi, ngươi xác thực rất mạnh, ta bại, chúng ta Phiêu Miểu Động Thiên, cũng bại, cái này vừa nói, mọi người xôn xao, cái gì, nhận thua sao, không có khả năng, vì cái gì không liên thủ a? Phiêu Miểu Động Thiên, chẳng lẽ trực tiếp từ bỏ sao? Tất cả mọi người không hiểu, liền ngay cả Lâm Hiền cũng là sững sờ, bất quá, khi hắn nhìn thấy Vô Ảnh Thần Vương, cùng Gió Táp Đao Thần trạng thái thời điểm, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, Thanh Huyền Động Thiên người, cũng là sửng sốt, thì ra là thế a, khó trách trước đó, Bạch Tử Hoặc bọn hắn sẽ bại. Chương 9024, gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông, thời khắc này Vô Ảnh Thần Vương, cùng Gió Táp Đao Thần, hai cái nhân khí hơi thở, đồng dạng vô cùng suy yếu. Bọn hắn cũng đứng không dậy nổi, có thể nói, liền phảng phất bị thương nặng, tất cả mọi người sửng sốt, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền minh bạch, thì ra là thế a, ta biết là chuyện gì xảy ra, trước đó, bọn hắn lực lượng đột nhiên tăng cường, là thi triển bí pháp, hiện tại, nhận bí pháp phản vệ, trong thời gian ngắn, không có khả năng tái chiến đấu, bại, Phiêu Miểu Động Thiên thật bại, tất cả mọi người kinh hô lên, kết quả này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, liền ngay cả Thanh Huyền Động Thiên người, cũng là sửng sốt, nói thật. Trước đó bọn hắn đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà thật tuyệt địa phản kích, tốt, thật là quá tốt, ha ha ha ha, bọn hắn kích động ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù nói trở thành thứ nhất, có ba cái danh ngạch, cho Lâm Hiền một cái, bọn hắn hay là chỉ có hai cái, nhìn như cùng thứ hai tên không có khác nhau, nhưng kỳ thật là không giống, bọn hắn Động Thiên lấy được thứ nhất, chứ có hai cái danh ngạch bên ngoài, còn sẽ có ngoài định mức chỗ tốt, bọn hắn Động Thiên thực lực, sẽ đại phúc tăng lên, sau đó địa bàn cùng tài nguyên cũng sẽ so trước kia nhiều hơn rất nhiều, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu, bọn hắn đều vọt tới, vây quanh ở Lâm Hiền bên người, điên cuồng gieo hò, Lâm Hiền khóe miệng, cũng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục đăng đỉnh, hắn cũng thuận lợi, đạt được một cái danh ngạch, sau đó, liền có thể tiến vào Lục Đạo Luân Hồi Tông, ngẫm lại, còn thật là khiến người ta chờ mong a, hắn vậy mà thắng, hắn vậy mà đánh bại Vô Cực Kiếm Thần, mà Kiếm Thần Vương thân thể run rẩy, xoay người bỏ chạy, trước đó, hắn còn muốn lấy nhìn Lâm Hiền trò cười. Hiện tại xem ra, hắn thật là quá nhỏ, quá ngây thơ, lại ở lại, chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ rất thảm, còn lại mấy cái bên kia Động Thiên người, cũng là nhao nhao tới, chúc mừng, không ít người đều mời Lâm Hiền, đi bọn hắn Động Thiên ngồi một chút, dù sao, Lâm Hiền không phải Thanh Huyền Động Thiên người, nếu như, có thể trở thành bọn hắn thượng khách, vậy thì đối với bọn họ Động Thiên, cũng có được rất nhiều chỗ tốt a. Ai cũng biết, Lâm Hiền tiếp xuống, muốn đi Lục Đạo Luân Hồi Tông, lấy thiên phú như vậy, gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Đối với những này mời, Lâm Hiền đều cự tuyệt. Sau đó đâu, hắn liền theo Tiểu Thanh một đoàn người trở về Thanh Huyền Động Thiên. Thanh Huyền Động Thiên hào hào chúc mừng một phen, đồng thời xuất ra đại lượng bảo vật đưa cho Lâm Hiền. Lâm Hiền cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Hắn xác thực cần muốn tăng thực lực lên. Tụ hội về sau, Lâm Hiền trở lại trong cung điện, bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Bây giờ tu vi của hắn tại nhất phẩm thần vương 68 giai, vung tay lên, vô số tài nguyên tu luyện trôi nổi ở trong hư không, Lâm Hiền bắt đầu điên cuồng hấp thu, hắn thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, trên người có một đạo long ảnh hiển hiện, rít lên một tiếng, đem những thiên tài này địa bảo toàn bộ nuốt vào, thể nội đại đạo chi thụ, đạt được lực lượng về sau, nhanh chóng sinh trưởng, 70 giai, khi những thiên tài này địa bảo tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Lâm Hiền tu vi đột phá 2 cấp, thực lực so trước đó lại có tăng lên. Lâm Hiền rời đi cung điện, phát hiện đã qua một tháng, ba cái danh ngạch đã đưa tới, nhìn thấy Lâm Hiền ra, Bạch Tử Hoặc bọn hắn tranh thủ thời gian đón, bái kiến Long Tìm công tử. Công tử, danh ngạch đã tới, chúng ta có thể tùy thời khởi hành tiến về Lục Đạo Luân Hồi Tông, vậy còn chờ gì, lên đường đi. Lâm Hiền hít sâu một hơi, không khỏi nắm chặt nắm đấm, sau đó một đoàn người liền xuất phát. Lần này gia nhập Lục Đạo Luân Hồi Tông có Lâm Hiền, Bạch Tử Hoặc, còn có Tiểu Thanh. Phiêu Miểu Động Thiên bên kia là Vô Cực Kiếm Thần cùng Vô Ảnh Thần Vương hai người, về phần Cửu Tiêu Động Thiên bên kia chỉ có một người, dĩ nhiên chính là Tinh Diệu. Một đường không nói chuyện, bọn hắn rốt cục đi tới Lục Đạo Luân Hồi Tông. Nhìn qua phía trước kia cổ lão tông môn, Lâm Hiền cũng là một trận cảm khái. Lục Đạo Luân Hồi Tông vị trí thật là quá rộng lớn, mênh mông vô bờ, chiếm cứ vô hạn không gian. Lâm Hiền có thể cảm nhận được phía trước có mênh mông mà ngập trời luân hồi chi lực, cũng có một chút địa phương ủng có thời gian lực lượng, Hiển nhiên, lục đạo luân hồi tông, mặc dù khôi phục, nhưng cũng không hề hoàn toàn khôi phục, vẫn có một ít địa phương, vẫn bị thời gian lực lượng, phong ấn lại, bất quá, dạng này cũng tốt, Lâm Hiên trước mắt, còn khỏi phải đối mặt tuyệt thế thần vương, loại kia lão quái vật, Long Tìm công tử, chúng ta lại gặp mặt, phía trước, Cửu Tiêu động thiên người, đi tới, Tinh Diệu chào hỏi, đối với Lâm Hiên, hắn là thật bội phục, Lâm Hiên gật gật đầu, không bao lâu, Phiêu Miểu động thiên người cũng tới, Vô Cực kiếm thần cùng Vô Ảnh thần vương, hai người đồng dạng tới, một đoàn người, cùng một chỗ tiến vào lục đạo luân hồi tông, bọn hắn là cầm danh ngạch đến, lục đạo luân hồi tông bên này, căn bản cũng không có bất luận cái gì làm khó, rất thuận lợi, bọn hắn liền trở thành, lục đạo luân hồi tông đệ tử, trước mắt, bọn hắn vẫn chỉ là đệ tử bình thường, có một người trung niên, mang theo Lâm Hiên bọn người, tại lục đạo luân hồi trong tông, phi hành, đơn giản vì Lâm Hiên giới thiệu, cả cái tông môn tình huống, nhìn thấy kia một phiến khu vực sao, các người có thể tại kia bên trong lựa chọn sơn mạch, làm vì phủ đệ của mình, tại cái này bên trong, các người có thể hấp thu sáu đạo chi lực, tu luyện, bất quá, muốn tu luyện lục đạo luân hồi tông sách cổ, cần làm ra cống hiến, hoàn thành sáu đạo vòng trong tông các loại nhiệm vụ, thu hoạch được tích phân, dùng tích phân đến hối đoái cổ kinh, phát cho các người nhẫn chữ vật bên trong, có kỹ lưỡng hơn tin tức, đến lúc đó, các người có thể cẩn thận nhìn xem, trung niên nhân này, nói một chút tin tức, lại vạch ra một chút cấm địa, những địa phương kia là không thể đi, sau đó, hắn nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập lục đạo luân hồi tông, hảo hảo tu luyện đi, lục đạo luân hồi tông, có vô hạn tài nguyên, có tuyệt thế cổ kinh, nhưng là, có thể được đến bao nhiêu, liền nhìn chính các ngươi. Cùng trung niên nhân đi về sau, Vô Cực kiếm thần đám người nói, đi thôi, đi chọn lựa, chúng ta phủ đệ của mình, bọn hắn hướng phía xa xa khu vực kia, bay đi, nơi này có vô tận sơn mạch, những này sơn mạch phía dưới, có được đại lượng sáu đạo chi lực, mỗi cái sơn mạch, vốn có sáu cỗ lực lượng, cũng khác biệt, thậm chí, mạnh yếu cũng khác biệt, cần muốn tốt lựa chọn tốt. Tiểu Thanh nhìn trong chốc lát, chu gương mặt, nàng nói, ta nhìn chúng mấy cái sơn mạch, đều đã có người đâu, không có cách, ai để chúng ta mới vừa vặn gia nhập đâu, địa phương tốt, khẳng định bị chiếm lĩnh, bất quá, coi như là bình thường địa phương, cũng xa siêu việt hơn xa chúng ta động thiên, đối với điểm này, Tinh Diệu bọn người, đều là gật đầu đồng ý, xác thực như thế, lục đạo luân hồi tông, tùy tiện xuất ra một điểm, đều so với bọn hắn động thiên tốt nhất, mạnh hơn, đây cũng là, vì cái gì bọn hắn muốn liều mạng. Gia nhập lục đạo luân hồi tông nguyên nhân, chỉ có tại cái này bên trong, bọn hắn mới có thể đi được càng xa. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, tại vô số trong dãy núi tìm kiếm, rất nhanh, hắn tiếp cận một chỗ, hắn nói đến, ta tìm xong, nói xong, hắn hướng phía dưới hạ xuống, rất nhanh, hắn đi tới một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc này, là rất nhiều sơn mạch tụ tập địa phương, trong sơn cốc, có cung điện, đình đài, lầu các, cung điện, luyện đan điện, luyện khí điện, cùng các loại, đầy đủ mọi thứ, nhanh như vậy liền chọn xong chưa? Bạch Tử Họa kinh ngạc, Vô Cực kiếm thần cũng là quay đầu nhìn lại, hắn sững sờ, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại lựa chọn, như thế một cái sơn cốc, nơi này lực lượng, mặc dù rất nhiều, nhưng là, quá phức tạp, chẳng lẽ, Lâm Hiên muốn trưởng khống, hoàn chỉnh lục đạo luân hồi sao, quá tham lam đi, chương 9025, thiên đế lưu lại ba bộ cổ kinh, Vô Cực kiếm thần đi tới, khuyên nhủ, Long Tìm huynh, ngươi muốn tu luyện, hoàn chỉnh lục đạo luân hồi sao, cái này quá khó, ngươi không bằng lựa chọn sáu đạo bên trong một đạo, sau đó, tại khổ tâm nghiên cứu, cứ như vậy, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, lục đạo luân hồi lực lượng, kia xác thực vô cùng đáng sợ, nghĩ muốn nắm giữ, khó như lên trời, cho dù là, lựa chọn sáu đạo bên trong một đạo, đó cũng là cần khổ tâm kinh doanh, giao ra tất cả cố gắng mới được, hiện tại, Lâm Hiên muốn, tu luyện hoàn chỉnh sáu đạo, độ khó kia, nào chỉ là gấp bội gia tăng a, tuyệt đối là 10 lần gia tăng, Bạch Tử Họa, Tinh Diệu bọn người, cũng là hít sâu một hơi. Tu luyện hoàn chỉnh lục đạo luân hồi nha, dã tâm thật là quá lớn, liền coi như bọn họ là đỉnh tiêm thiên tài, phần lớn cũng đều sẽ chỉ tuyển chọn 6 đạo bên trong một đạo, hoặc là trong đó mấy đạo, có rất ít người lựa chọn hoàn chỉnh lục đạo luân hồi nói, Lâm Hiên biết, mấy người này là hảo tâm đề nghị, hắn cười cười nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, hắn xuất ra lệnh bài, thôi động thần lực, đặt tại sơn cốc trên vách tường, lập tức, lệnh bài dung nhập vào trong sơn cốc, ầm ầm long, sơn cốc đung đưa kịch liệt, vô số phù văn từ trong sơn cốc bay ra, nháy mắt liền ngưng tụ hình thành, một cái trận pháp, từ giờ trở đi, sơn cốc này, chính là Lâm Hiên phủ đệ, không có Lâm Hiên đồng ý, những người khác, là không cách nào tiến vào sơn cốc này, nhìn thấy Lâm Hiên đã làm ra lựa chọn, Vô Cực kiếm thần bọn người, cũng là khẽ thở dài một tiếng, đã đối phương đều nói như vậy, bọn hắn cũng không tốt khuyên bảo, sau đó, bọn hắn lựa chọn phủ đệ của mình, sáu đạo phân vì thiên đạo, địa đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, ác ma nói, cùng địa ngục đạo, mỗi một đạo lực lượng, lại có chỗ khác biệt, thiên đạo, đó chính là tu thiên địa lực lượng, cảm ngộ trong thiên địa tất cả lực lượng, lớn địa đạo, đó chính là tu luyện đại địa chi lực, dung hợp thân thể, đến tăng cường thể phách, đi là luyện thể con đường, nhân gian đạo, cũng là tu luyện tự thân, nhưng là, cùng đại địa nói lại có chỗ khác biệt, đại địa nói là luyện thể, mà nhân gian đạo, thì là khai phát tiềm lực của mình, nó cùng thiên đạo là đối ứng, thiên đạo, là tu luyện chư thiên vạn giới, mà nhân gian đạo, là đem thân thể của mình, mở thành một cái vô hạn vũ trụ, từ đó ngưng tụ ra vô số thần thông bí thuật, tu la đạo, đi là giết chóc một đạo, cần vô số sát phạt chinh chiến, có thể nói càng đánh càng mạnh, ác ma nói, tu luyện cũng là chính mình, bất quá, cùng nhân gian đạo khác biệt, ác ma nói, là làm ác ma mượn nhờ lực lượng, đến cải biến thân thể, thu hoạch được lực lượng thần bí, bất quá, hay là gặp nguy hiểm, tu luyện ác ma nói, nếu như khống chế không nổi, phần lớn đều biến thành ác ma, về phần địa ngục đạo, thì là triệu hoán lực lượng, tu luyện địa ngục đạo, có thể triệu hồi ra. Trong địa ngục rất nhiều lực lượng, dùng để chiến đấu cùng tu luyện, mà cái này sáu đạo, dung hợp được, đó chính là luân hồi chi lực. Trước mắt, Lâm Hiên lựa chọn luân hồi chi lực, con đường này, mà Vô Cực Kiếm Thần, thì là lựa chọn thiên đạo. Hắn bay về phía một cái sơn phong, Tinh Diệu lựa chọn là nhân gian nói, hắn đi tới một cái sơn mạch bên trong, Bạch Tử Họa lựa chọn là địa ngục nói, triệu hoán lực lượng, cùng nàng bức tranh hỗ trợ lẫn nhau, nghĩ đến tại cái này bên trong, nàng có thể vẽ ra, càng cường đại thủ hộ thú. Tiểu Thanh cũng lựa chọn thiên đạo lực lượng, mọi người nhau nhau mở phủ đệ của mình. Lâm Hiên đi đến trong sơn cốc, đem trong sơn cốc những cung điện này quen thuộc một phen, sau đó liền lựa chọn một cái cung điện bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xuống về sau, hấp thu trong sơn cốc khí tức ngập trời lực lượng tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Lâm Hiên bên người có 6 cái thế giới huyễn ảnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu lục đạo luân hồi chi lực. Hắn là ve sầu thoát xác mới rời khỏi thí thần chi mâu, hắn hôm nay mặc dù còn có thể thi triển thần tiên chi lực, nhưng đi cũng chỉ là thiên đế con đường. Bất Hủ Lâm Hiên còn ở tại tạo hóa chi môn kia bên trong. Lâm Hiên thực lực trước mắt so với đỉnh phong thời điểm khẳng định phải yếu không ít, vì che giấu tung tích có rất nhiều át chủ bài thủ đoạn không có cách nào sử dụng, một khi sử dụng hắn liền phải đem địch nhân chém giết, nếu không thân phận của hắn liền sẽ bị phát hiện, nếu như truyền về Bỉ Ngạn vậy liền phiền phức. Trước mắt Lâm Hiên có nhiều loại hạn chế, hắn muốn lấy tận tốc độ nhanh đến tăng cao tu vi, dạng này mới có thể đền bù chiến lực. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đây là bọn hắn thêm vào luân hồi tông lúc đạt được nhập môn nhẫn chữ vật, bên trong có một ít thứ căn bản, tỉ như thân phận lệnh bài, còn có một số quyển trục vân vân, phía trên ghi lại đều là liên quan tới lục đạo luân hồi tông một chút tin tức. Lâm Hiên xuất ra một cái quyển trục, đem nó mở ra, phía trên ghi lại là làm sao thu hoạch được lục đạo luân hồi tông, cổ kinh biện pháp, lục đạo luân hồi tông truyền thừa vô tận tuế nguyệt, có thần thông tiên pháp, thật nhiều lắm, mà lại còn có được cổ kinh, loại này cổ kinh không chỉ một bộ, đây chính là bảo tàng vô tận, đây chính là nội tình a, những này cổ kinh thế nhưng là truyền thừa đến thiên đế Bất Hủ, mỗi một cái đều thần bí vô song, mà lại là chính thống nhất lục đạo luân hồi phương pháp tu luyện, khí vận tạo hóa trải qua, hỗn nguyên tạo hóa trải qua, luân hồi bất diệt trải qua, lục đạo luân hồi tông trước mắt có được tam đại cổ kinh, mỗi một bộ cổ kinh đều thần bí vô so, muốn có được vô cùng khó, cần đại lượng cống hiến tích phân, mà đạt được cống hiến tích phân biện pháp chính là đi làm lục đạo luân hồi tông ban bố các loại nhiệm vụ. Lâm Hiên đem mục tiêu khóa chặt tại luân hồi bất diệt trải qua phía trên, hắn chuẩn bị tu luyện loại này cổ kinh, bất quá hắn cũng không có lập tức đi đón lấy nhiệm vụ, loại chuyện này gấp không được, trước làm quen một chút luân hồi tông hoàn cảnh đi. Lâm Hiên thu hồi quyển trục, bàn tay kết ấn, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa lực lượng, sáu cái thế giới nhanh chóng xoay tròn tách ra lực lượng thần bí. Lâm Hiên tu vi đang chậm rãi tăng lên, tại cái này bên trong tu luyện, tốc độ vượt xa ngoại giới, không thể không nói, lục đạo luân hồi tông, thật là một cái tu luyện thánh địa, cái này còn vẻn vẹn, phổ thông đệ tử chỗ tu luyện, không biết, những cái kia hạch tâm đệ tử, cùng những trưởng lão kia, chỗ tu luyện, lại sẽ có cỡ nào thần kỳ đâu. Ngay tại Lâm Hiên lúc tu luyện, một đạo thân mặc hắc bào thân ảnh, từ không trung bay qua, đi tới sơn cốc phụ cận thời điểm, ngừng lại, hướng phía dưới hạ xuống, a, có người, cái này áo bào đen nam tử. Lông mày có chút nhăn lại, là ai, vậy mà cũng lựa chọn lục đạo luân hồi chi địa. Trong sơn cốc Lâm Hiên, nháy mắt liền cảm ứng được, ngoại giới có người, người này, ngay tại sơn cốc phụ cận bồi hồi, chưa từng rời đi. Hắn mở mắt, nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy cái này áo bào đen nam tử thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt một chút, trong mắt của hắn mang theo kinh ngạc. Áo bào đen nam tử dáng dấp rất anh tuấn, con mắt hẹp dài, khóe miệng mang theo một tia lực lượng thần bí tiếu dung. Lâm Hiên xác định, chưa thấy qua đối phương, nhưng là đối phương khí tức trên thân, hắn cảm thấy có chút không hiểu quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua như, nhưng là, lại không cách nào xác định, người này là ai, vì cái gì, ta sẽ có loại cảm giác này. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, chương 9026, mạo hiểm, thấy Vĩnh Dạ Thần Vương, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, loại cảm giác này, để hắn có chút nguy cơ, hắn cùng đối phương, có lẽ là nhận biết, hắn không xác định, xem ra, lá bài tẩy của mình cùng thân phận, tuyệt đối không thể bị phát hiện a. Lâm Hiền có thể thấy rõ ngoại giới người, nhưng là, bên ngoài hắc bào nhân này, lại không cách nào xem thấu trận pháp, hắn chỉ biết, cái này bên trong có người, thở dài một tiếng, hắn quay người rời đi. Lâm Hiền tiếp tục tu luyện, hắn lại từ nhập môn nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một cái khác quyển trục, phía trên ghi lại, là cơ sở hô hấp pháp, dùng loại này hô hấp pháp, có thể tốt hơn, hấp thu 6 đạo lực lượng, đối với hô hấp pháp, Lâm Hiền cũng không xa lạ gì, trước đó, tại Thái Cực, trước kia liền tu luyện qua, long tộc hô hấp pháp, lúc kia, hấp thu lên long đạo lực lượng đến, xác thực hơn xa hết thảy, nhưng dùng long tộc hô hấp pháp, tu luyện lục đạo luân hồi. Hiệu quả kia liền, nhưng nếu như, dùng cái này lục đạo luân hồi tông hô hấp pháp, kia lại không giống. Sau đó, Lâm Hiền liền tu luyện, loại này cơ sở hô hấp pháp, tại hấp thu thiên địa lực lượng thời điểm, so trước đó lại nhanh hơn một chút, bên ngoài lại có một thân ảnh, bay tới, đây cũng là một người trẻ tuổi. Hắn một tay cầm địa đồ, một tay cầm lệnh bài, hướng phía sơn cốc, nhanh chóng bay tới, hắn còn kích động nói, kề bên này có một cái, dung hợp lục đạo luân hồi sơn cốc, vừa vặn thích hợp ta, đi tới sơn cốc thời điểm. Cao lớn người trẻ tuổi, lại là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, có trận pháp, chẳng lẽ đã có người sao, đáng chết, là ai, vậy mà kiệt đủ dành trước, như loại này dung hợp 6 đạo địa phương, cũng không phải là rất nhiều, nhưng là, cũng không có mấy người, chọn, Cao đại niên khinh người coi là, cái này bên trong sẽ không có người, thế nhưng là, không như mong muốn, từ cao hứng biến thành phẫn nộ, trong mắt của hắn hiển hiện một tia giận dữ, hừ lạnh một tiếng, hắn vậy mà một trường chụp về phía dưới, oanh một tiếng, trận pháp kịch liệt lăn lộn. Vô tận trận pháp phù văn lấp lóe, trận pháp ngăn trở một kích này, trong sơn cốc, Lâm Hiền lại là nhíu mày, động tĩnh bên ngoài, hay là ảnh hưởng đến hắn, là ai, cũng dám công kích trận pháp, đây cũng quá phách lối đi, chẳng lẽ, là trước kia người áo đen kia, Lâm Hiền trước đó đã cảm thấy, người áo đen kia có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, không phải, Lâm Hiền phát hiện, bên ngoài xác thực có một bóng người, nhưng không là trước kia người áo đen, mà là một người đàn ông cao lớn, người này là ai? Cùng nhìn thấy cái này nam tử cao lớn, giơ tay lên cánh tay, nghĩ muốn công kích lần nữa thời điểm, Lâm Hiền triệt để giận, hắn hừ lạnh một tiếng, mở ra trận pháp, đi ra, cao lớn nam tử, trong lòng có một đoàn lửa giận, hắn muốn hung hăng phóng xuất ra, còn không chờ hắn động thủ đâu, trong sơn cốc, liền có người đi tới, nam tử cao lớn ngừng lại, cư cao lâm hạ nhìn về phía đối phương, hắn lạnh lùng nói, sơn cốc này, ta nhìn chúng, ngươi, hiện tại lập tức rời xa, ta có thể tha cho ngươi một lần, Lâm Hiền nghe xong nhíu mày. Đây là ở trước mặt hắn phách lối, hắn lạnh lùng nói, cút nhanh lên, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta là, oanh, cao lớn nam tử, lời còn chưa nói hết, liền bay rớt ra ngoài, trên mặt hắn chịu một bàn tay, cả người như thiên thạch, bay về phía nơi xa, Lâm Hiền thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, a, ngươi lại dám đánh mặt ta, cao lớn nam tử mộng, hắn tức điên, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất động thủ trước, tức chết hắn, lai lịch của hắn, xác thực không tầm thường. Hắn cũng thế, lần này gia nhập lục đạo luân hồi bên trong tinh nguyên, là một cái đỉnh tiêm thiên tài, không chỉ như thế, hắn có một cái đại bá, hay là lục đạo luân hồi tông hạch tâm đệ tử, có như thế một cái chỗ dựa, hắn tại cái này người mới đệ tử bên trong, tuyệt đối là có thể đi ngang, hắn nhìn ra được, Lâm Hiền cũng là một người mới đệ tử, vốn là muốn dùng thân phận, áp chế đối phương, không nghĩ tới, đối phương xuất kỳ bất ý động thủ, hắn lấy tốc độ cực nhanh, lao đến, tiểu tử, đi chết đi, đấm ra một quyền, đáng sợ nắm đấm. Quán xuyên cửu tiêu, thẳng hướng Lâm Hiền, trên nắm tay, mang theo đáng sợ sát khí, hiển nhiên, là tu la đạo lực lượng, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Lâm Hiền cũng là hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một kiếm tu la, kiếm khí màu đỏ ngòm, hóa thành một tôn tu la thần huyễn ảnh, quét ngang thiên địa, chấn thiên thanh âm truyền đến, tên này cao lớn nam tử, lần nữa bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đáng ghét, ngươi chờ đó cho ta, cao lớn nam tử, thật là sợ hãi, hắn không nghĩ tới. Thực lực của đối phương mạnh như vậy, hắn xoay người bỏ chạy, nơi này chiến đấu, cũng gây nên, chung quanh một số người chú ý, không ít người, từ trong cung điện đi ra, dò xét tứ phương, có người nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc, đây là người mới a, người mới cũng phách lối như vậy sao, bị đánh người kia, ta giống như nhận biết, gọi là Vương Huyền, hắn có cái đại bá, Tử Dương Thần Vương, là cái hạch tâm đệ tử, vậy cái này Vương Huyền thân phận, không tầm thường a, có hạch tâm đệ tử làm chỗ dựa, tại mới người bên trong. Tuyệt đối có thể đi ngang a, Thậm chí, bình thường hạch tâm đệ tử cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, xuất thủ người là ai a? Chẳng lẽ cũng có chỗ dựa sao? Không ít người đều nhìn về phía Lâm Hiên, tiến hành dò xét, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe đến những nghị luận này âm thanh, hạch tâm đệ tử nha, khó trách dám phách lối như vậy, bất quá, thì tính sao? Hắn tin tưởng, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, không bao lâu, hắn cũng có thể trở thành hạch tâm đệ tử, hiện tại, hắn không có thời gian quản những chuyện này, hắn phải tranh thủ thời gian đột phá. Lâm Hiên trở lại trong sơn cốc, nặng mới mở ra trận pháp, trong nháy mắt, 8 năm trôi qua, đối với Lâm Hiên loại này thần vương đến nói, 8 năm một cái chớp mắt thoáng qua, cái này 8 năm qua, tu vi của hắn lần nữa đột phá, đến 71 giai, loại này tốc độ tu luyện, đã là thật nhanh, nếu như thả ở bên ngoài, muốn đột phá nhất giai, liền xem như ngươi thiên phú tốt, cũng phải cần, khoảng 100 năm thời gian. Lâm Hiên đứng dậy, cảm thụ một chút, mình thực lực, so trước đó lại tăng mạnh một chút, hắn chuẩn bị ra ngoài, tiếp một chút nhiệm vụ, không phải, bằng vào trong sơn cốc lực lượng, đột phá bắt đầu, hay là quá chậm. Lâm Hiên nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, cái này 8 năm qua, bên ngoài sơn cốc cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng có người đến đây, cũng đều là cái kia Vương Huyền, gọi qua giúp đỡ, bất quá, có trận pháp tại, những người này căn bản là giết không tiến vào, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, Lâm Hiên vung tay lên, trận pháp xuất hiện một cái lối đi, hắn đi ra ngoài, hắn vừa ra, nơi xa bên trong dãy núi, có mấy đạo nhân ảnh, nhanh chóng bay tới, Long Tìm đại ca, ngươi có thể ra đến, Tiểu Thanh mừng rỡ nói, Bạch Tử Hoạc, Vô Cực Kiếm Thần bọn người, cũng tới, bọn hắn vô cùng lo lắng, Bạch Tử Hoạc nói đến, 8 năm qua, thỉnh thoảng có người, tại sơn cốc phụ cận bồi hồi, thật giống như là muốn ra tay với ngươi, ngươi hay là cẩn thận một chút đi, cái này bên trong không so động thiên, chúng ta tại cái này bên trong phải điệu thấp, Vô Cực Kiếm Thần cũng là nói đến, đúng vậy a, trước ngươi, quả thật có chút xúc động, mấy năm qua này, chúng ta cũng nhận biết một chút người, cũng tìm hiểu đến một chút tin tức, trước đó bị ngươi đánh bay người kia, gọi là Vương Huyền, hắn cũng không bình thường, hắn có cái đại bá, là hạch tâm đệ tử, Luân Hồi Tông hạch tâm đệ tử, thực lực đều rất cường đại, Lâm Hiên đánh giá một chút, cái kia Vương Huyền, thực lực phải cùng Tiên Minh Minh Chủ, không sai biệt lắm, chương 9027, Luân Hồi Bất Diệt trải qua, ta muốn, thực lực thế này, nếu như thả tại trước đó, tại Chư Thiên Vạn Giới, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại, có thể nhìn xuống hết thảy, nhưng là hiện tại nha, theo dòng sông thời gian xuất hiện, thiên địa tiến một bước khôi phục, loại tu vi này, đã tính không đến đỉnh tiêm, chỉ có thể xem như lợi hại, trước mắt đỉnh tiêm, hẳn là ba bước thần vương, nghe nói, Luân Hồi Tông liền có ba bước thần vương, khôi phục, đó mới là, áp đặt cao hơn hết tồn tại, trừ cái đó ra, còn có hai bước đỉnh cấp thần vương, thực lực đều vô cùng đáng sợ, đa tạ mấy vị, Lâm Hiên cười đến, ta biết các ngươi lo lắng ta, bất quá, các ngươi cũng yên tâm. Nếu như cái kia Tử Dương Thần Vương, chỉ là loại trình độ này, còn không làm gì được ta, nhìn thấy mấy người, còn vô cùng lo lắng, Lâm Hiên liền chuyển di chủ đề, đúng, các ngươi còn đánh nghe được cái gì tin tức, vừa nói, hắn một bên đem mấy người, mời đến trong sơn cốc, bọn hắn xác thực có thời gian thật dài, không gặp, giờ phút này, vừa vặn giao lưu một phen, mấy cá nhân thực lực, đều có chỗ tăng trưởng, so trước đó trở nên mạnh hơn, nhất là Vô Cực Kiếm Thần, thiên phú của hắn thế nhưng là đỉnh tiêm, có đại lượng tài nguyên tu luyện về sau. Thực lực của hắn, tăng lên thật nhanh, trừ tu luyện ra, những người này, cũng nhận biết những đệ tử khác, đạt được không ít tin tức. Bạch Tử Hoạc nói, chúng ta lần này người mới đệ tử, hết thảy có 46 cái, nhân số cũng không tính nhiều. Luân Hồi Tông vừa mới thức tỉnh, đoán chừng lần tiếp theo tuyển nhận người mới, liền sẽ biến nhiều, những này người mới bên trong. Long Tìm đại ca, thực lực của ngươi, hẳn là đỉnh tiêm, bất quá, còn có mấy người, cũng rất cường đại, trong đó có hai người, vô cùng nổi danh, một cái chính là Vương Huyền. Đại bá của hắn là hạch tâm đệ tử, rất nhiều người mới, đều phụ thuộc ở bên cạnh hắn, trừ cái đó ra, còn có một người, người này gọi là Dạ Đế, không có người biết lai lịch của hắn, bất quá, hắn rất mạnh, tựa hồ so cái kia Vương Huyền, còn mạnh hơn, không có người biết, cực hạn của hắn ở đâu. Dạ Đế, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới một người, trước đó ở bên ngoài thung lũng, nhìn thấy một cái người áo đen, hắn vung tay lên, thần lực trên người ngưng tụ, hình thành một cái huyễn ảnh, hắn hỏi, có phải là người này? Đúng. Không sai, chính là hắn, Bạch Tử Hỏa gật gật đầu, Tiểu Thanh cũng là hỏi, Long Tìm đại ca, ngươi gặp hắn chưa? Trước đó, hắn cũng đã tới sơn cốc, bất quá, chỉ dừng lại một lát liền đi, Lâm Hiên lại hỏi thăm một ít chuyện, hắn biết được 5 năm về sau, người mới sẽ có một trận tụ hội, 46 cái người mới đệ tử, đều muốn tham gia, đoán chừng muốn khảo nghiệm một chút, bọn hắn thực lực, đồng thời, sẽ có hạch tâm đệ tử tới, chỉ điểm bọn hắn tu luyện, nói không chừng, sẽ dạy cho bọn hắn một chút thần thông, sau khi nói đến đây, Tiểu Thanh bọn người vô cùng chờ mong, sau đó, Lâm Hiên liền cùng bọn hắn luận bàn một chút, Vô Cực Kiếm Thần đám người thực lực, đều có chỗ tăng lên, nhưng bọn hắn, y nguyên không phải Lâm Hiên đối thủ. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên hiện tại, trở nên càng phát thâm bất khả chắc. Còn có 5 năm, Lâm Hiên thừa dịp khoảng thời gian này, đi đón lấy một cái nhiệm vụ, vừa đến cảm thụ một chút, nhiệm vụ độ khó, còn nữa, cũng có thể thuận tiện, kiếm lấy một chút tích phân. Trước mắt, nhiệm vụ chia làm 3 cái cấp bậc, Lăng Vân, Nhật Nguyệt, Sơn Hải. Lăng Vân cấp bậc là ban đầu cấp bậc, người mới đệ tử cũng chỉ có thể đủ xác nhận cấp bậc này nhiệm vụ. Sơn Hải cấp bậc là trước mắt mạnh nhất, trên cơ bản không có có đệ tử có thể hoàn thành, chỉ có cường đại trưởng lão mới có thể hoàn thành, mà lại phải là tiếp cận 3 bước hoặc là chân chính 3 bước mới có thể hoàn thành loại này cấp những nhiệm vụ khác. Về phần hạch tâm đệ tử cùng với khác một chút đỉnh tiêm đệ tử, phần lớn là xác nhận Lăng Vân, Nhật Nguyệt cấp bậc khác nhau nhiệm vụ, đối ứng tích phân cống hiến cũng khác biệt. Lăng Vân cấp bậc khẳng định là ít nhất, nhưng lấy Lâm Hiên trước mắt thân phận cũng chỉ có thể đủ tiếp cấp bậc này nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ trước đó hắn còn chuyên môn dò xét một chút luân hồi bất diệt trải qua hối đoái cần bao nhiêu tích phân. Hắn lúc này mới hiểu rõ đến luân hồi bất diệt trải qua làm vô thượng cổ kinh có thể tách ra hối đoái, hết thảy có 4 quyển, phân biệt đối ứng thần vương 4 cái cảnh giới. Quyển thứ nhất đối ứng một bước thần vương cần 10.000 tích phân, thứ hai quyển đối ứng là hai bước thần vương cần 1 triệu tích phân, quyển thứ ba đối ứng là 3 bước thần vương cần 100 triệu tích phân. Về phần thứ tư quyển, Lâm Hiên trước mắt căn bản cũng không có tư cách dò xét, thậm chí ngay cả hiểu rõ đều không có tư cách. Nhìn thấy loại này tích phân sắp xếp, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra muốn tu luyện dễ dàng, nhưng là muốn sau tiếp theo công pháp nhưng cũng không dễ dàng a. Quyển thứ nhất làm 1-2 nhiệm vụ thì có thể đạt được đi, 10.000 tích phân còn thật là tốt tích lũy, thế nhưng là từ thứ hai mở ra bắt đầu liền không có dễ dàng như vậy. 1 triệu tích phân là quyển thứ nhất 100 lần a, đây cũng không phải là mấy cái nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, đoán chừng cần khắp thời gian dài tích lũy đi. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, thần vương cảnh giới này mỗi một lần tăng lên động một tí mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục nghìn năm, giống Lâm Hiên loại này cực kỳ yêu nghiệt tồn tại là phi thường thiếu. 1 triệu tích phân nhìn như rất nhiều, nhưng nếu như phân đến mấy chục nghìn năm bên trong vậy liền không có chút nào nhiều. Về phần thứ ba quyển cũng hẳn là tình huống tương tự đi, 100 triệu tích phân, phân đến hơn triệu năm, hoặc là hơn ngàn thời gian vạn năm bên trong, cũng hẳn là có thể tập hợp đủ. Ta so cái khác người mới đệ tử, có một cái ưu thế, đó chính là, ta hiện tại là một bước thần vương cảnh giới, cũng liền Lâm Hiên như thế nghịch thiên, mới có thể lấy cảnh giới này, tiến vào lục đạo luân hồi tông. Những người khác, giống Lâm Hiên nhận biết Vô Cực Kiếm Thần, Tiểu Thanh bọn người, đều là hai bước thần vương, đoán chừng, cái khác người mới đệ tử, cũng kém không nhiều, cũng đều là hai bước. Những người này muốn tu luyện cổ kinh, vậy coi như phiền phức, liền coi như bọn họ có thể hối đoái quyển thứ nhất. Thế nhưng là, lấy tu vi của bọn hắn, chuyển đổi cổ kinh, ít nhất phải cần hai quyển mới được, nếu không, cảnh giới của bọn hắn, liền lãng phí, sẽ trì trệ không tiến, mà hai quyển, kia liền cần 1 triệu tích phân, đây cũng không phải là người mới đệ tử, có thể làm được. Đoán chừng những người này, trước mắt đều sẽ không cân nhắc, tu luyện cổ kinh, nhưng đối Lâm Hiên đến nói, cái này lại không tính là gì vấn đề, Lâm Hiên hoàn toàn có thể hối đoái quyển thứ nhất, luân hồi bất diệt trải qua, trực tiếp tu luyện, có mục tiêu về sau, Lâm Hiên liền đi nhiệm vụ đại điện, xác nhận hai nhiệm vụ, cái này hai nhiệm vụ cộng lại, vừa vặn 10.000 tích phân, nhận lấy nhiệm vụ về sau, Lâm Hiên liền rời đi luân hồi tông. Hắn vừa đi, Vương Huyền liền dẫn người, giết tới sơn cốc phụ cận, hắn đã tiếp vào tin tức, kia tên Lâm Hiên ra, hắn lập tức triệu tập nhân thủ, trước đến báo thù, thật không nghĩ đến, hay là muộn một bước, bọn hắn một đường đi theo đến nhiệm vụ đại điện, mới biết được, Lâm Hiên đã xác nhận nhiệm vụ, rời đi, đáng ghét, để ra hỏa này trốn thoát. Vương Huyền khí gào thét, bên cạnh có đồng bạn khuyên nhủ, Huyền ít, người cũng khỏi phải quá tức giận, 5 năm về sau, người mới tụ hội, tất cả người mới đệ tử, đều sẽ tham gia, kia tiểu tử, khẳng định sẽ trở về, cho đến lúc đó lại động thủ, cũng không muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.